Kỳ thật hắn là người ưa thích hòa bình, ghét bạo lực nhất. Nếu như suy nghĩ này của hắn bị người thập đại gia tộc biết rõ, nhất định sẽ phun một ngụm máu tươi và tức chết. Người ưa thích hòa bình mà đánh đổ Thiên Đạo Sơn, đánh Cửu Tiêu Cung thành bụi phấn. Nếu như ngươi không ưa thích bạo lực, như vậy thập đại gia tộc của chúng ta không thảm như thế. Sivu, ngươi ở lại nơi này trông coi Liên Nguyệt Các. Tiểu Long, ngươi theo ta và Nguyệt Nhi đi. Nhiếp Vũ thuận miệng bàn giao một câu. Sivu thần thú làm thủ hộ thần khu tu tháp. Có thể thủ hộ khu tu tháp nhiều năm như vậy, cho nên thực lực không thể khinh thường. Cho dù có người đánh chủ ý lên Liên Nguyệt Các thì hắn cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Về phần Tiểu Long, thực lực của hắn mạnh nhất. Mang hắn theo mặc dù có gặp phải Tu La Vương cũng không bị động. Vâng, chủ nhân, Sivu thần thú gật đầu. Chúng ta đi, an bài hoàn tất, hai người một con rồng rời khỏi Liên Nguyệt Các và bay thẳng ra ngoài. Gia gia của ta có Thiên Phú Thiên Cơ Sư xếp hạng 7, thông hiểu chuyện Chu Thiên. Lúc trước chính hắn bảo ta đi phàm giới lịch lãm rèn luyện, trải qua tình kiếp, kết quả, ta không có vượt qua, ngược lại còn yêu mến ngươi. Vừa phi hành đạm thai Lăng Nguyệt giải thích. Gia gia của ngươi bảo ngươi đi phàm giới lịch lãm rèn luyện tình kiếp, chẳng lẽ hắn biết rõ ngươi sẽ gặp ta tại phàm giới? Nhiếp Vân cảm thấy kỳ quái. Tình kiếp của đạm thai Lăng Nguyệt chính là mình, chẳng lẽ gia gia của nàng sớm suy tính ra? Không đúng, nếu cái gì cũng có thể suy tính, như vậy tại sao hắn không tính ra Thiên Đạo Sơn bị lật tung mà không ngăn cản? Thiên Đạo Sơn là biểu tượng của đạm thai gia tộc, bị chính mình trực tiếp lật tung lên, vì sao hắn lại làm như không thấy gì cả? Ta cũng không biết, lúc đầu sau khi ta từ phàm giới quay về cũng nói chuyện của ngươi với Gia Gia, hắn chỉ cười mà không nói, cũng không nhiều lời, đến bây giờ vẫn không nghĩ ra. Dường như đạm thai Lăng Nguyệt không hiểu ý nghĩ của Gia Gia. Chẳng lẽ hắn thôi diễn ta sẽ kết hôn với ngươi hay sao? Nhiếp Vân cũng hiểu đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Không biết, cho dù hắn suy diễn không ra, chúng ta kết hôn thời gian dài như vậy, làm cho gia tộc mất mật như thế. Hắn cũng nên xuất hiện a, hắn vẫn không đi ra, ta hơi bận tâm có phải hắn gặp phiền toái hay không, đạm thai Lăng Nguyệt lộ ra vẻ lo lắng. Rất có thể, vậy chúng ta nhanh lên đi, thấy biểu lộ của nàng như vậy, Nhiếp Vân lúc này mới ý thức được lão tổ đạm thai gia có địa vị cỡ na phốt trong nội tâm Nguyệt Nhi, hắn gật gật đầu và tăng thêm tốc độ. Tuy không biết Thiên Cơ Sư có năng lực gì nhưng thiên phú đặc thù xếp thứ 7 chắc chắn rất cường đại. Lúc trước có thể suy tính ra tình kiếp của đạm thai Lăng Nguyệt, hiện tại bản thân mình kết hôn với nàng, hắn làm sao không biết cơ chứ, có lẽ thật xuất hiện chuyện gì đó. Lão đại, chị dâu, phi hành như vậy quá chậm, ta biến thành bản tôn mang các ngươi đi. Tiểu Long biến hóa nhanh chóng, khôi phục bản thể. Long tộc am hiểu tốc độ, nếu không phải như thế làm sao có thể có bảo vật Cửu Long Liễn Sa Nghịch. Thiên như thế, thậm chí còn làm Tu La Vương ăn thiệt thòi lớn. Phiền toái ngươi, Nhiếp Vân gật đầu, hắn và đạm thai Lăng Nguyệt nhảy lên lưng của Tiểu Long. Đi, hắn giống to một tiếng sau đó hóa thành hào quang bay thẳng tới nơi cao nhất của linh giới. Trước kia từ Liên Nguyệt Các đến Cửu Tiêu Cung cần ít nhất một tuần, mà bây giờ không tới cả buổi đã nhìn thấy Cửu Tiêu Cung xuất hiện trước mặt. Cửu Tiêu Cung uy nghiêm và hùng vĩ nhưng sau khi trải qua Nhiếp Vân đại náo đã mất đi uy nghiêm như trước, nó cũng không khác gì cung điện bình thường. Hai người một con rồng không phải tới nơi này, không dừng lại và bay lên cao. Phía trên Cửu Tiêu Cung là thế giới hỗn độn, thực lực bọn họ rất mạnh cho nên xông vào trong. Khí lưu hỗn độn đục ngầu không đâu không có, tùy ý để nó lan tràn qua người hai người một rồng, mang theo ăn mòn đậm đặc, phòng ngự chi khí của Nhiếp Vân hóa thành vòng tròn bao phủ Lăng Nguyệt Tiểu Long vào trong, lúc này tiến thẳng về phía trước. Gia gia của ta ở lại nơi tên là Chu Thiên Giới. Là tiểu thế giới trong hỗn độn, bên trong phủ kín các loại ngôi sao, triều tịch vận chuyển hoàn toàn khác với linh giới, có thể nói là tiểu linh giới. Gia Gia vẫn ở bên trong, mỗi ngày quan sát ngôi sao và thôi diễn chuyện Chu Thiên. Đạm thai Lăng Nguyệt vuốt vuốt mái tóc trên trán và nói. Gia Gia của nàng có thực lực kinh người, sống sót từ thời kỳ thượng cổ tới hiện tại nhưng không tranh đấu với kẻ nào, chỉ thích ở một mình thôi diễn thiên cơ, bình thản như nước. Thậm chí còn điệu thấp hơn cả thiên đạo sư như nàng. Gia gia của ngươi thực lực mạnh hơn ngươi hiện tại không? Gia gia thời kỳ thượng cổ danh truyền thiên địa lục đạo, tuy hiện tại không ra tay nhưng thực lực khẳng định mạnh hơn. Tuy ta có thể mượn thiên đạo, lại thành công tấn cấp tiên quân nhưng không phải đối thủ của gia gia. Đạm thai Lăng Nguyệt lắc đầu. Tính cách bình thản không kết thù, có lẽ không có cửu nhân, Người lo lắng nhất chính là Tu La Vương. Hiện tại Tu La Vương không kém, nhưng nếu nói như ngươi, có lẽ còn không phải đối thủ của gia gia ngươi. Nghe nàng nói xong, Nhiếp Vân phỏng đoán. Lại nói Thiên Cơ Sư thôi diễn thiên cơ, thông hiểu sinh tử họa phúc, thời khắc nguy nan tất có phản ứng. Cho dù Tu La Vương muốn tìm gia gia của ngươi cũng không dễ dàng như thế. Cũng đúng, Đạm Thai Lăng Nguyệt tươi cười. Cường giả tiên quân có thể cảm ngộ sinh tử họa phúc của mình chứ đừng nói Thiên Cơ Sư. Nếu như Tu La Vương thật muốn gây phiền toái, khẳng định đã sớm tránh né. Lão quái vật sống từ thượng cổ tới bây giờ không ai là nhân vật đơn giản. Đến, hai người một con rồng vừa nói xong liền phi hành tới phía trước, không biết bao lâu, đột nhiên Tiểu Long chấn động toàn thân, hắn hóa thành thân người và dừng bước. Khí lưu hỗn độn phía trước quay người, một ngôi sao xuất hiện trước mặt mọi người. Hình cầu này không lớn, nó có chút tương tự như ở hồn giới, nó giống như thủy tinh cầu trong suốt nằm trong hỗn độn. Trong đó có vô số ngôi sao chậm rãi vận chuyển, diễn hóa ra chu thiên đại thế. Không đúng, gặp chuyện không may, nhìn thế giới trước mặt một. Lúc, đột nhiên đồng tử của Đạm Thai Lăng Nguyệt co rút, xảy ra chuyện gì? Những ngôi sao này bố trí phương vị hoàn toàn khác với linh giới nhưng tại sao lại loạn trình tự? Nhất định là gia gia gặp chuyện không may, trên mặt Đạm Thai Lăng Nguyệt mang theo sốt ruột, dọc theo chu thiên giới xoay tròn một vòng, tìm được cánh cửa lớn sau đó điểm vào cánh cửa. Siêu siêu siêu, cánh cửa mở ra, có vài mũi tên bắn tới. Mấy mũi tên này mang theo hàn ý, chứa đựng xu thế đâm rách chu thiên. Lúc nó bay tới làm người ta không tự chủ sinh ra hàn ý, lông tơ như dựng đứng. Hiển nhiên mũi tên có thể xúc phạm tới tiên quân. Hừ, Nhiếp Vân sợ Đạm Thai Lăng Nguyệt gặp nguy hiểm, tay trái bắc đầu kiếm, tay phải hàn băng kiếm. Hắn sử dụng nhất kiếm hoàn vũ. Bóng kiếm đầy trời, vô số kiếm quang đối kháng mũi tên. Lực lượng cường đại nổ vang, tiếng va chạm chấn động chu thiên giới, vô số ngôi sao bị trùng kích và rơi xuống. Bọn chuột nhắt đánh lén, cút ra đây cho ta. Sau khi đánh rơi mấy mũi tên, Nhiếp Vân gào thét, hắn nhảy vào trong cánh cửa, Đạm Thai Lăng Nguyệt và Tiểu Long theo sát phía sau. A-di-đà Phật, Nhiếp Vân thí chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Lúc này có một Phật Đà Kim Thân xuất hiện trước mặt đám người Nhiếp Vân. Chắp tay trước ngực mang theo vui vẻ tường hòa. Thích Giả Phật Tổ, nhìn thấy hòa thượng trước mặt, đồng tử Nhiếp Vân co rút. Hắn gặp qua hòa thượng này trước khi đi Phật giới ăn cắp Đại Minh Tĩnh Tâm Châu. Hắn không phải kẻ khác, là kẻ mạnh nhất Phật giới hiện tại. Thích Giả Phật Tổ, Thích Giả Phật Tổ, người mạnh nhất Phật giới, là Đại Năng. Sống từ thượng cổ tới hiện tại, hắn là Luân Hồi Sư xếp hạng thứ tư. Nghe nói thực lực chân chánh còn muốn lợi hại hơn Ngũ Trảo Long Hoàng lúc trước. Hắn chưa bao giờ ra tay cho nên không ai biết sâu cạn. Hiện tại hắn xuất hiện tại nơi này, hơn nữa ngăn cản đường đi, hắn làm sao không kinh hãi. Thích Giả Phật Tổ, năm đó ngươi không chủ động đối kháng Tu La Vương, là rùa đen rút đầu cũng bỏ đi, hiện tại chạy đến nơi đây làm gì? Nhiếp Vân là lão đại của ta, ngươi dám động thủ với hắn, ta sẽ liều mạng với ngươi. Tiểu Long lười biếng đi tới, hắn nhìn chằm chằm vào Đại Năng Phật giới. Đánh với ta một trận, Ngũ Trảo Long Hoàng nói đùa, có người sẽ đấu với ngươi, cũng không phải ta. Thích Giả Phật Tổ chắp tay trước ngực cười cười, đột nhiên quay đầu nhìn vào ngôi sao trong hư không. Hắn đã tới, ngươi còn không ra sao, rốt cuộc cũng chờ được ngươi. Nghe thấy lời của hắn, lúc này có tiếng phượng gáy vang lên, sâu trong ngôi sao, U Minh Hoàng Vương dung nhan hoàn mỹ không tì vết xuất hiện trước mặt mọi người. U Minh Hoàng Vương, khóe miệng Nhiếp Vân co lại. Một thượng cổ đại năng Thích Giả Phật Tổ đã đủ làm hắn phải chấn động khó đối phó. Tại sao lại có thêm U Minh Hoàng Vương đến? Nữ nhân này có quan hệ không rõ ràng với Tiểu Long trước kia là Ngũ Trảo Long Hoàng. Chẳng lẽ sớm biết rõ bọn họ đi tới nơi này nên cố ý ở nơi này chờ bọn họ chứ? Việc này hỏng bét, quay đầu nhìn sang Tiểu Long. Quả nhiên thấy sắc mặt Tiểu Long biến thành cổ quái. Thân thể của nó biến thành hào quang bay ra khỏi chu thiên giới. Lão đại, chuyện còn lại chính ngươi giải quyết, ta cáo từ chức. Vèo, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Chạy đi đâu, U Minh Hoàng Vương không nghĩ tới đường đường Ngũ Trảo Long Hoàng lại vô sỉ như vậy. Không để ý tôn nghiệm đệ nhất cao thủ thiên địa lục đạo đã quay người bỏ chạy. Nàng tức giận nghiến răng cho nên đuổi theo thật nhanh. Trong nháy mắt hai đại thượng cổ dị chủng biến mất trước mặt mọi người. Gia hỏa này, vốn còn muốn nhờ Tiểu Long đối kháng. Như vậy không phải sợ Thích Giả Phật Tổ. Không nghĩ tới gia hỏa này trong nháy mắt vô tung vô ảnh, sắc mặt Nhiếp Vân cổ quái. cũng quá không giảng nghĩa khí a, yên tâm đi, Thích Già Phật Tổ tuy lợi hại nhưng nơi này là địa phương của Gia Gia, cho dù hắn muốn làm gì, chúng ta liên thủ với nhau cũng cần trả cái giá lớn mới được. Nhìn thấy vẻ mặt Nhiếp Vân như vậy, Đạm Thai Lăng Nguyệt cười một tiếng, lúc này nắm tay hắn và cười nói. Đối thủ của ngươi là ta, lần trước bị ngươi chiến thắng, ta đã nghĩ ra biện pháp phá giải công kích của ngươi, không biết Đạm Thai tiểu thư có thể chỉ giáo hay không. Nhiếp Vân còn chưa kịp nói chuyện, lúc này giọng nói truyền vào linh hồn của mọi người, lúc này sâu trong tinh không có bóng người đi tới, bước chân nhẹ nhàng phiêu động, vừa xuất hiện đã mang tới uy áp linh hồn lên mọi người. Linh hồn sư, Nhan Chi, lại một thời kỳ lão quái vật thời thượng cổ, kẻ có được thiên phú bài danh top 10. Không nghĩ tới trong nháy mắt đã có 3 người ở đây ngăn cản đám người Nhiếp Vân, nếu như không. Phải Nhiếp Vân là nguyên khí sư, võ đạo sư cùng với Đạm Thai Lăng Nguyệt là thiên đạo sư cùng Tiểu Long bất tử bất diệt sư. Như vậy có 5 kẻ có thiên phú bài danh top 10 đụng nhau. Nhan Chi, ta và ngươi không có tranh chấp, lúc trước ta chỉ mượn ngươi một đạo linh hồn chi khí cũng có nguyên nhân, chúng ta tỉ thí lúc nào đều được, hôm nay nên bỏ qua đi. Hiển nhiên Đạm Thai Lăng Nguyệt không nghĩ tới Nhan Chi lại đột nhiên xuất hiện tại đây, nàng cau mày. Thích Già Phật Tổ quá mạnh mẽ, xem ra lai giả bất thiện, cho dù nàng và Nhiếp Vân liên thủ cũng không phải đối thủ, lại toát ra Nhan Chi, làm sao ngăn cản, ha ha, ta ưa thích hôm nay tỉ thí với ngươi, như thế nào, đường đường thiên đạo sư, lại tấn cấp thành tiên quân lại biến thành nhát gan như vậy. Nhan Chi cười khẽ, ánh mắt quỷ dị mang theo hào quang đặc thù. Linh hồn sư mỗi hành động có thể công kích linh hồn kẻ khác, biện pháp phá giải duy nhất chính là không nghe không nhìn đối phương. Động tác và âm thanh của nàng vang vọng trong linh hồn, căn bản không ngăn cản nổi. Cũng chính vì như thế linh hồn sư mới đáng sợ như vậy, vang danh thiên địa lục đạo làm người nghe biến sắc. Ngươi, Đạm Thai Lăng Nguyệt không nghĩ tới nữ nhân này lại dây dưa với mình vào lúc này, đôi mắt híp lại. Lực lượng trong người quay cuồng như muốn phá thể mà ra. Đã cảm thấy một bàn tay ấm áp cầm tay nàng. Ta đến thử xem, quay đầu nhìn thấy Nhiếp Vân tươi cười ấm áp. Nhan Chi đại nhân, trước cảm tạ ân tình ngươi lúc trước không giết ta. An ủi Đạm Thai Lăng Nguyệt một câu, Nhiếp Vân nhìn sang. Nhan Chi, biết rõ ta tới, nguyện ý thả ta rời đi, nói rõ ngươi không phải kẻ có thù tất báo, nếu không mang thù, hôm nay ngăn cản cùng Nguyệt Nhi là muốn làm chuyện gì? Muốn nói đắc tội linh hồn sư thì không phải đắc tội hung ác, lúc ở phàm giới đã bắt đầu tranh đấu với hắn, đến bây giờ trải qua nhiều việc như vậy nhưng đối phương không phải người nhỏ mọn, vì sao hôm nay lại xuất hiện ở đây đòi tỉ thí với Đạm Thai Lăng Nguyệt, chẳng lẽ nghe Thích Già Phật Tổ xúi dục, không cần nói nhảm, Đạm Thai Lăng Nguyệt, cho dù nói thế nào hôm nay ngươi không thể tránh chiến đấu với ta một hồi, đạt tới cấp bậc như chúng ta, một hai câu không thể cải biến quyết định đâu, các ngươi nên tỉnh lại đi. Nhan Chi cắt ngang lời Nhiếp Vân khuyên bảo, thản nhiên nói. Tốt, đã như vậy ta chiến đấu với ngươi, ta phải sớm hỏi với ngươi một câu, các ngươi làm gì ra ra của ta, Đạm Thai Lăng Nguyệt biết rõ đối phương nói là nói thật, tu vi đạt tới cảnh giới của các nàng, một khi làm ra quyết định tuyệt đối không thể sửa đổi, cho dù đối phương khua môi múa mép như lò xo cũng không có khả năng dao động. Ra ra của ngươi Đạm Thai tu dù có chúng ta bảo hộ, ngươi còn lo lắng sao, hắn không có việc gì. Nhan Chi nói, các ngươi bảo hộ, Đạm Thai Lăng Nguyệt không rõ. Nàng cũng biết bây giờ không phải là thời điểm thảo luận việc này. Hai tay chấn động, chiến ý thiêu đốt trong mắt, nàng nhìn chằm chằm vào Nhan Chi. Ta sẽ nghĩ biện pháp tốc chiến tốc thắng, ngươi phải cẩn thận, ân, cho dù hắn là Thích Già Phật Tổ, muốn giết ta cũng không dễ dàng như thế. Nhiếp Vân dùng ánh mắt an ủi, hắn cười một tiếng, hắn quay đầu nhìn sang Thích Già Phật Tổ. Vừa rồi mấy người đối thoại Thích Già Phật Tổ cũng không có ra tay, hiện tại thấy bọn họ thương nghị hoàn tất, hắn hợp hai tay lại, sau đó Phật quang xuất hiện. A-di-đà Phật, Nhiếp Vân thí chủ, nếu như hiện tại ngươi trả lại Đại Minh Tĩnh Tâm Châu, Thích Già liên tọa mà ngươi đã trộm, ta sẽ không động thủ. Trả lại, không có ý tứ, đã đến trong tay của ta, muốn ta trả lại là không có khả năng. Muốn đánh thì đánh đi. Nhiếp Vân biết rõ đối phương chỉ thuận miệng nói mà thôi, mặc dù trả lại hai đồ vật này, chiến đấu khẳng định còn là không cách nào tránh khỏi, đã như thế không cần nói nhảm nhiều như vậy làm gì, nắm đấm lớn là vương đạo, hắn tấn công trước. Khí kình bắn ra khắp toàn thân, không gian chung quanh Nhiếp Vân sụp đổ, lực lượng bộc phát tới mức đỉnh phong.

chôn vùi mối họa hay không là chuyện của ta, ngươi nên lo chống cự công kích của ta đi. Nhiếp Vân biết rõ đối phương đang dùng lời lẽ nhiễu loạn tâm trí của hắn, hắn cười lạnh và bất vi sở động. Hắn sử dụng hai kiếm công kích, Hàn Băng kiếm phối hợp Linh Tê luyện thể quyết sử dụng ma công hàn khí đánh ra nhất kiếm hoàn vũ, Bắc Đầu kiếm phối hợp Kim Cương Lưu Ly thể đánh ra nhất kiếm phá trần, hai chiêu có ý cảnh hoàn toàn khác nhau, uy lực vô cùng kinh người. Dù vậy nhưng uy lực hai chiêu này bị ống tay áo của Thích Giả Phật Tổ ngăn cản, ngăn ở bên ngoài, cũng không đâm thủng quần áo của hắn chứ đừng nói chạm vào thân thể. Áo cà sa này là một kiện tạo hóa tiên khí, kiếm quang va chạm, rốt cục hắn hiểu ra Thích Giả Phật Tổ chẳng những thân thể cường đại, áo cà sa trên người của hắn cũng là một kiện tạo hóa tiên khí, công kích mạnh nhất cũng không đâm thủng y phục của người ta, còn đánh cái gì, phòng ngự vô địch, lực công kích cường đại, tâm linh không có sơ hở. Đánh như thế nào, Nhiếp Vân từ phàm giới đi tới hiện tại còn chưa gặp đối thủ nào biệt khuất như thế, Thích Giả Phật Tổ trước mặt chẳng khác nào không có khuyết điểm, cường đại tới mức hắn không thể nói thành lời. Ta không tin ngươi không có khuyết điểm, đã tu luyện công pháp Phật môn thì khẳng định bài xích công pháp ma công, vận chuyển Linh Tê luyện thể quyết, hai mắt đỏ thẫm, Nhiếp Vân biết rõ một khi đánh không lại, hôm nay phiền toái không ít, trong nội tâm hung ác. Ma công công pháp Linh Tê luyện thể quyết điên cuồng vận chuyển. Trong nháy mắt ma công triệt để ngăn cản Phật tính trong cơ thể của hắn, toàn thân hắn như nước sơ đen, hắn chẳng khác gì ác ma lao ra khỏi địa ngục. Muốn dùng ma công đối phó ta, đây là biện pháp tốt, suy nghĩ rất hay nhưng thực lực quá kém. Phật quang phổ chiếu, đôi mắt Thích Giả Phật Tổ không hề bận tâm, hắn lên tiếng sau đó hai tay hợp lại và đánh ra một chưởng. Dưới một chưởng này Phật quang chiếu rọi các nơi giống như liệt nhật và bao phủ Nhiếp Vân vào trong. Đang chờ chiêu này của ngươi, dường như sớm biết đối phương sẽ công kích như thế. Hắn thét dài một tiếng sau đó thân thể Nhiếp Vân nhảy lên không trung, chân của hắn như đạp lên bậc thang, mà khí sôi trào biến mất trong nháy mắt, biến thành lôi điện chi lực đầy trời. Lôi đình cửu châu, trừ nguyên khí đạn, liên nguyệt kiếm ra, đây là tuyệt chiêu mạnh nhất. Hiện tại thân thể của hắn bị luyện thành tạo hóa tiên khí chính là át chủ bài lớn nhất, lại thi triển chiêu này uy lực to lớn càng hơn lúc trước. Oanh, lôi đình cửu châu va chạm với Phật quang của đối thủ, lôi điện oanh kích Phật quang làm tinh không trị lạc, không gian mất đi, lực lượng hình thành gợn sóng liên lụy tới Nhan Chi và Đạm Thai Lăng Nguyệt. Đăng đăng đăng đăng, Thích Giả Phật Tổ từ đầu tới cuối chưa từng biến sắc cũng thay đổi sắc mặt, hắn lui về phía sau vài bước. Ánh mắt nhu hòa của hắn bắn ra hào quang sắc bén. Dùng ma công hấp dẫn ta, làm ta vận chuyển Phật công chấn áp. Lúc này trong người ta xuất hiện hư không sau đó dùng lôi điện chi lực đánh lén. Không hổ là kỳ tài võ đạo, kẻ có được thiên phú võ đạo sư có kiến thức và tâm tư rất tốt. Dùng trong chiến đấu quả nhiên vô cùng huyền diệu. Thích Giả Phật Tổ cười ha ha, hắn lật cổ tay, lực lượng thân thể tăng lên, áo cà sa không ngừng phất phơ. Ta vốn còn cảm thấy mình lấy lớn hiếp nhỏ, chỉ vận dụng một thành lực lượng, hiện tại ta vận dụng hai thành lực lượng, yên tâm, nếu ngươi có thể ngăn cản hai thành lực lượng của ta, hôm nay ta sẽ thả ngươi còn đường sống, không truy cứu nữa, nếu như không được, chết trong tay ta cũng là ngươi gieo gió gặt bão, chẳng trách người bên ngoài, hắn niệm Phật hiệu, Thích Giả Phật Tổ lúc này bộc phát khí thế càng ngày càng mạnh giống như đâm rách hỗn độn, mới dùng một thành lực lượng. Nhiếp Vân chép miệng chật lưỡi. Phật đà này quá đáng sợ. Một thành lực lượng đã làm mình không thể ngăn cản, phải sử dụng mưu kế trồng chất, nếu dùng toàn lực chẳng phải một tát chụp chết hắn, đều là tiên quân, tại sao thực lực có thể chênh lệch lớn như thế? Đương nhiên, Nhiếp Vân không nghi ngờ đối phương sẽ nói dối, người có thân phận như Thích Giả Phật Tổ khống chế lực lượng đạt tới cảnh giới khủng bố, nếu hắn nói dùng một thành sẽ không dùng nhiều hơn một tia. Ta muốn xem hai thành lực lượng của ngươi mạnh như thế nào, vận chuyển kim cương lưu ly thể, 300 lần sức chiến đấu, hít sâu một hơi, hắn cảm thấy lồng ngực bị nghẹn, cơ bắp toàn thân Nhiếp Vân no đủ giống như ngủ đông, hắn như cự long ngủ đông đang thức tỉnh. Vị Thích Giả Phật Tổ trước mắt thật sự quá mạnh mẽ, dùng ma công mê hoặc đối phương cũng được đi, chính thức vận chuyển ma công nhất định bị áp chế gắt gao, trong tình huống này phải sử dụng công pháp Phật môn kim cương lưu ly thể. Vạn vật tương sinh tương khắc, Phật ma xung đột lẫn nhau, Phật công quá mạnh mẽ, ma công tất gặp nạn, Nhiếp Vân rất rõ điểm này, lúc này vận chuyển công pháp Phật môn chính là đồng tông đồng nguyên, chẳng những có thể chống cự áp lực còn có thể thông qua khí tức cảm ứng ra. Chiêu số biến hóa của đối phương, có thể nói là sự chọn lựa tốt nhất. A-di-đà Phật, thấy hắn chỉ trong nháy mắt đã có lựa chọn thích hợp nhất, ánh mắt Thích Giả Phật Tổ mang theo tán dương, hắn niệm Phật hiệu và hai tay khép lại, tay niết hoa sen sau đó vung về phía trước. Chiêu này này Phật Tổ sáng tạo ra lúc đang nhặt hoa tên là Niêm Hoa Chiêm Lộ. Nghe nói lúc Phật Tổ sáng tạo ra chiêu này là lúc sáng sớm, ngắt lấy đóa hoa bên trên có chứa sương sớm, vì vậy hắn dùng ngón tay vuốt sương sớm cho nên có chiêu số này. Ầm ầm, ngón tay của hắn vừa thô vừa to phối hợp với hình thể Phật Tổ cao lớn cho nên giọt sương xoay tròn giữa không trung. Sương sớm này không phải nước, nó là dùng năng lượng tạo thành, trong lúc xoay tròn có xu thế mưa gió sắp tới. Chiêu số thật lợi hại, có cách làm khác với nguyên khí đạn của ta nhưng kết quả lại giống tới kỳ diệu, nếu như vậy nguyên khí đan điền thôn phệ nó đi. Nhìn thấy không thể ngăn cản chiêu trước mắt, bằng vào thực lực bây giờ mặc dù sử dụng tất cả thủ đoạn cũng bị trọng thương, Nhiếp Vân thét dài sau đó vận chuyển nguyên khí đan điền của mình. Hắn không phải so đấu sức chiến đấu, mà là nghị lực, dùng can đảm đấu với đối phương. Lần này một khi bị đánh trúng không chết cũng không kém bao nhiêu. Nếu như vậy còn không bằng đánh cược một lần, chiêu Niêm Hoa Chiêm Lộ của Thích Giả Phật Tổ có vài phần tương tự với nguyên khí đạn, trong nháy mắt Nhiếp Vân đã có quyết định, hắn mở rộng nguyên khí đan điền thôn phệ thứ này. Nguyên khí đan điền tấn cấp đến hình thái thứ 5, tuy phi thường lợi hại nhưng chỉ có thể thôn phệ thứ cường đại hơn mình một ít mà thôi, xương sớm trên không trung cường đại hơn hắn gấp 10 lần, nếu như thôn phệ bình thường chẳng khác gì đi tìm chết, hắn cũng không thôn phệ bình thường. Hắn chẳng những mở nguyên khí đan điền hắn còn mở nạp vật đan điền tấn cấp hình thái thứ 7 ra hai đại đan điền đồng thời vận chuyển giống như cái động không đáy ầm ầm Niêm Hoa Chiêm Lộ đánh tới lúc tới trước mặt Nhiếp Vân hai đại đan điền thôn phệ với tốc độ rất nhanh nhưng gương mặt của hắn vặn vẹo giữ tợn áp lực áp bách to lớn cơ bắp toàn thân không chịu nổi răng rắc hắn tùy thời có thể nổ tung hôi phi yên diệt và tuy nguyên khí đan điền và nạp vật đan điền có thể thôn phệ nhưng uy lực của Niêm Hoa Chiêm Lộ quá mạnh giống như hồng thủy ngập sông cho dù đường sông có công hiệu điều tiết nước nhưng đối mặt sóng gió động trời cũng bất lực hiện tại Nhiếp Vân đang lâm vào trong tình thế này Niêm Hoa Chiêm Lộ là lực lượng Phật môn tạo thành nguyên khí không giống bình thường có thể tùy ý thôn phệ bản thân thôn phệ cũng chậm hơn nữa lực lượng nghiền áp cho nên hắn có cảm giác không chịu nổi hắn biết rõ một khi không chịu nổi thân thể nhất định sẽ nổ tung một khi lực lượng này nổ tung bất tử chi thân hay linh hồn và sinh cơ trong cơ thể sẽ bị đả kích hủy diệt hơi không cẩn thận là có thể vẫn lạc tại chỗ đây là chênh lệch thực lực tạo thành nghiền áp căn bản không có biện pháp đừng phản kháng một người chưa tới tiên quân có thể ngăn cản lâu như thế đã không tệ muốn triệt để ngăn cản là chuyện không có khả năng dường như Thích Giả Phật Tổ cũng nhìn ra lực lượng Nhiếp Vân đạt tới cuối cùng nên niệm Phật hiệu mặc dù âm thanh của hắn không có thiên phú. Cổ hoặc sư và thiên phú tiên âm sư nhưng người nghe có cảm giác như thiên địa chí lý, tinh thần không tự chủ được buông lỏng. Nhiếp Vân lúc này Đạm Thai Lăng Nguyệt đang chiến đấu với Nhan Chi cũng chú ý tới tình huống nơi này, sắc mặt của nàng biến hóa sốt ruột đánh song trường về phía trước và bay sang. Đối thủ của ngươi là ta, đừng nên quản quá nhiều, Nhan Chi lúc này không cho nàng đi qua, bàn tay đánh một chảo vào trong hư không tạo thành tấm chắn lớn ngăn cách hai bên. Không nên ép ta, thiên đạo chi lực, phá cho ta. Tuy chiêu số của đối phương cường đại nhưng Đạm Thai Lăng Nguyệt nhìn thấy trượng phu tùy thời nguy hiểm tính mạng nên nội tâm gấp như lửa đốt, mái tóc và thân thể của nàng tỏa sáng giống như thiên địa cũng bị lửa giận của nàng ảnh hưởng và thay đổi. Răng rắc, Nhan Chi bố trí bình chướng ngăn cách bị đánh vỡ, sắc mặt đỏ lên phun máu tươi. Hai nữ giao thủ lại dùng Nhan Chi thất bại, cho dù nàng có thiên phú linh hồn sư xếp thứ 8 nhưng không phải đối thủ Đạm Thai Lăng Nguyệt là thiên đạo sư xếp thứ 3. Nhiếp Vân, chịu đựng, một chiêu xé rách ngăn cách, Đạm Thai Lăng Nguyệt tiến lên phía trước, lúc này nàng chưa đi xa đã có bàn tay đặt lên vai của nàng. Nàng khống chế thiên đạo, thực lực thậm chí vượt qua Nhan Chi sống qua thượng cổ, dưới tình huống nàng bộc phát toàn lực nhưng bị đối phương bắt lấy vai mà không bị phát giác, thực lực đối phương mạnh tới mức khủng bố. Nàng không sợ hãi, cho dù đối phương mạnh hơn nữa cũng không ai có thể ngăn cản nàng đi cứu trượng phu của mình, ầm. Lực lượng thân thể của hắn bộc phát, cũng không quay người, lúc này đánh khuỷu tay về phía sau. Không nên đi qua, hắn sẽ tự mình giải quyết, khuỷu tay còn chưa tới trước mặt người đó. Đột nhiên bên tai nghe tiếng nói nhỏ làm thân thể của nàng không tự chủ run rẩy, lực lượng cuồng bạo của nàng biến mất. Không phản kháng, ngươi cho rằng như vậy là có thể giết được ta hay sao? Nhiếp Vân đang lâm vào nguy hiểm, Nghe thấy Thích Già Phật Tổ nói thế liền cất tiếng cười ha hà. Nếu như nói vừa rồi không kiên trì được tùy thời có thể sụp đổ, hiện tại hắn như cái động không đáy. Không riêng gì hai đại đan điền thôn phệ lực lượng, ngay cả cơ bắp và tế bào toàn thân của hắn cũng thôn phệ. Hắn đang làm, hỏng bét, sắc mặt Thích Già Phật Tổ biến hóa. Thiếu niên trước mắt biết rõ hai đại đan điền không ngăn cản được niêm hoa chiêm lộ của mình cho nên dùng thân thể hấp thu Phật lực. Làm như vậy chỉ có một khả năng chính là muốn mượn lực lượng của mình trợ giúp đột phá kim cương lưu ly thể, chẳng phải muốn Thích Già liên tọa hay sao, thật xấu hổ, nó bị ta luyện hóa rồi. Hắn còn chưa kinh hô xong, Nhiếp Vân đã có động tác, một đóa hoa sen cực lớn bị hắn hấp thu vào trong cơ thể và triệt để luyện hóa. Thích Già liên tọa, Nhiếp Vân trộm đi nó từ Phật giới tới bây giờ vẫn muốn luyện hóa nhưng không tìm được thời cơ phù hợp. Lúc này mượn áp lực cường đại của Thích Già Phật Tổ cho nên dung nhập vào trong cơ thể của mình. Xoẹt xoẹt tương đương, Thích Già liên tọa là bảo vật tuyệt thế gần với Bồ Đề Thụ của Phật Môn, mỗi lần bị Nhiếp Vân dung nhập thân hình đều làm lực lượng thân thể của hắn gia tăng. Nếu như trước kia Nhiếp Vân luyện hóa Thích Già liên tọa cũng sẽ có hiệu quả như thế nhưng bởi vì trong tình huống Phật Ma tương dung với nhau. Lại không có bảo vật ma tộc đối ứng nên nhất định sẽ xuất hiện cục diện thiên về một bên.